Luân hồi nhạc viên, chương 1714, tiểu quỷ cơ linh. Góc truyện audio.com, chương 09, tiểu quỷ cơ linh lầu nhỏ tầng 2 phòng bên trong. Ánh nắng theo cửa sổ ánh vào, Nhất Danh tóc vàng song đuôi ngựa loli ghé vào bàn làm việc bên trên. Bánh bao khuôn mặt nhỏ kề sát mặt bàn, miệng bên cạnh còn có bãi nước bọt, việc lớn không tốt phịch một tiếng, cửa phòng bị phá tan. Tóc vàng song đuôi ngựa loli bị dọa ngồi dậy, lại là phịch một tiếng, nàng đầu gối đụng vào dưới bàn gỗ phương, thực toan sàng, đau, tóc vàng loli biểu tình thực đặc sắc, mộng bức, đau, mờ mịt các cảm xúc kết hợp với nhau. Bonnie, trước đó ngươi cùng ta nói qua đi, nếu như tử hình cơ quan người tìm ngươi, liền nói ngươi không tại, xông vào gian phòng chính là danh mắt kính gọng vàng nam. Hắn hiện hào hoa phong nhã, có chút nhược khí, ân, liền nói ta không tại. ICV, Bonnie là bực nào thông minh hùng hài tử, nàng mặc dù là thám tử, nhưng nàng đối với u quỷ tương quan vụ án hoàn toàn không hứng thú. Coi như cái loại này vụ án thù lao thực cao, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Tử hình cơ quan người đến. ICV, Bonnie lau đi khóe miệng nước bọt. Theo nàng lời nói trong cử chỉ, căn bản nhìn không ra nàng chỉ có 12 tuổi, nói nàng 20 tuổi đều có người tin, đến rồi, liền nói ta không tại, lý do là đến Linh Thành phá được án mạng, cái này, con mắt nam có chút khó khăn, đừng lề mề chậm chạp, nói, ta, không dám, ICV, Bonnie ngây ngẩn cả người nháy mắt bên trong, ngược lại trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Hỏi, là giác tỉnh giả tìm tới cửa, là bọn hắn lão đại, Kukulin, Byakuya, ICV, Bonnie theo ghế ra bên trên nhảy xuống, quay người liền hướng cửa sổ nơi chạy, này thông minh tiểu gia hỏa đã đoán được tình huống không ổn. Phi thường không ổn, tiên sinh, ngài không thể đi vào, nơi này là, ngoài cửa phòng ngăn cản không có cái gì hiệu quả, kia phiến cửa gỗ bị đẩy ra. Cửa bên trên khóa trực tiếp bắn bay, không có cái gì chứng dùng, đến rồi, ICV, Bonnie khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng bước nhanh trở lại sau bàn công tác, nhảy ngồi tại ghế bên trên, hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu đẩy cửa vào, bố bố Uông đi theo hắn phía sau, A Mỗ thì đứng tại Nhất Danh người hầu người phía trước. So sánh A Mỗ, kia danh người hầu tựa như con gà con bình thường. Ngay tại kia run bần bật, cửu ngưỡng đại danh, Kukulin quân đoàn trưởng, ICV, Bonnie theo ghế ra bên trên nhảy xuống, có chút cố sức kéo qua một cái ghế, đặt tại bàn làm việc trước, Tô Hiểu có chút hăng hái đánh giá ICV, Bonnie, khó có thể tưởng tượng, tên này tóc vàng song đuôi ngựa loli, lại có vượt qua 170 chỉ số thông minh. Đi pha trà, tốt nhất, ICV, Bonnie cùng Tô Hiểu ngồi đối diện, cũng ra hiệu kia danh gã đeo kính đi làm đồ uống cùng điểm tâm. Nàng mặc dù từng chiếm được quân chủ, Harrow thưởng thức, nhưng kia chỉ là thưởng thức mà thôi. Trước mắt ngồi tại trước người nàng, là đế quốc ngũ đại bạo lực cơ cấu chi nhất người cầm quyền. Kukulin đại nhân, ngài lần này tới là có dặn dò gì sao? Làm vì đế quốc công dân. Ta nhất định toàn lực phối hợp, đương nhiên, nếu như dính đến u quỷ phương diện ủy thác, ngài biết đến, ta chỉ là cái năm gần 12 tuổi bình thường tiểu nữ hài. Ta tin tưởng, lấy Kukulin quân đoàn trưởng ngài thân phận, tuyệt sẽ không đối với ta đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Ngài thế nhưng là ta thần tượng, ICV, Bonnie nhìn như nhiệt tình. Trên thực tế nàng đại não như là bốn hạch máy xử lý cao tốc vận chuyển. Ở nàng xem ra, trước mắt tình huống tổng cộng có 3 loại khả năng. Này vị phó quân đoàn trưởng gặp được phiền phức, yêu cầu nàng hỗ trợ giải quyết hết cái phiền toái này. Thử hỏi, tử hình cơ quan là làm cái gì? Đáp án là cùng u quỷ chiến đấu. Thứ này cũng ngang với siêu cấp nguy hiểm. Này vị phó quân đoàn trưởng có bí mật ủy thác. Tỉ như một số tử hình cơ quan không tiện lắm ra mặt việc tư. Nếu như là này loại ủy thác, nàng tuyệt sẽ không cự tuyệt, tên này phó quân đoàn trưởng có đặc thù đam mê. Đương nhiên, loại khả năng này nhỏ nhất, À, có chuyện muốn ủy thác cho ngươi. Thu thập một chút, theo ta đi. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Isevi, Boni, Kukulin quân đoàn trưởng, có thể hơi chút tiết lộ một chút à? Isevi, Boni biểu tình có chút xoắn suýt, tựa như sắp mở ra một cái hộp ma. Có thể, tối hôm qua một đầu u quỷ tại tiểu tắc nhai. Hừ, thanh âm rung động, Isevi, Boni rên rỉ một tiếng. Nàng nghe được u quỷ hai chữ lúc, liền biết không xong, nguyên bản Boni cho rằng, nàng trước đó đã đem nói như vậy chết. Giống như Tô Hiểu thứ này đại nhân vật, bao nhiêu đều phải bận tâm chút mặt mũi. Chỉ cần đối phương có chút cố kỵ, nàng liền có thể đem này bận tâm tận khả năng phóng đại. Cuối cùng theo này chuyện bên trong bước ra, biết được tử hình cơ quan người tìm tới cửa lúc, Isevi, Boni căn bản không cần suy nghĩ, liền đại khái đoán ra là cái gì sự, tối hôm qua có u quỷ bên đường tập kích bình dân. Nàng tuyệt đối phải tránh đi chuyện này, tuyệt đối, sự thành về sau, 5.000 Kinler, một cái nhàn tản chức vị đế quốc biên chế. Kukulin quân đoàn trưởng, đây không phải tiền hoặc là chức vị vấn đề. Isevi, Boni khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng mà, nàng đã bắt đầu thu thập bàn làm việc bên trong đồ vật. Điển hình ngoài miệng nói xong không muốn. Thân thể ngoài ý muốn thành thật. Isevi, Boni không nguyện ý tham dự vào này chuyện bên trong. Đương nhiên không nguyện ý, nhưng nàng cũng biết. Tử hình cơ quan, không cách nào cự tuyệt. Sở dĩ biểu hiện ra trước đó một màn kia, nàng chỉ là muốn để chính mình càng đáng tiền, đã cự tuyệt không được, vậy liền muốn tranh thủ đến cao hơn bảng giá. Quân đoàn trưởng, bây giờ có thể nói một chút, chúng ta đến cùng gặp được như thế nào phiền toái? Rất đơn giản, Tô Hiểu đem sự tình ngắn gọn nói rõ. Đương nhiên, dính đến Vương Duệ tử vong chuyện, hắn cũng không lộ ra. Kia là tại chính mình đào hố chính mình nhảy. Về phần Isevi, Boni phải chăng có thể tin? Đây không phải vấn đề. Này hùng hài tử thân phận trong sạch. Một hồi đút nàng đường ăn về sau. Không sợ nàng náo ra yêu thiêu thân. Hóa ra là như vậy. Nói cách khác, tự u quỷ tạo thành thế lực quỷ hoàn ngay tại Jun thành bên trong. Hơn nữa bọn chúng muốn diệt trừ quân đoàn trưởng ngài cùng Nam Thiến phu nhân. Bọn chúng thậm chí có thể sai sử giác tỉnh giả. Rất đáng gờ mà, Isevi, Boni cắn ngón cái móng tay. Kia đôi mắt to nhìn thẳng phía trước. Tử hình cơ quan hẳn là ảnh hưởng đến quỷ hoàn. Cho nên bọn chúng mới muốn để tử hình cơ quan mất đi hành động lực. Chém đầu mặc dù là không tồi lựa chọn. Bất quá nha, này loại phương thức, quá vô trí, cho ta 2 ngày thời gian. 2 ngày. Ta tuyệt đối tìm được quỷ hoàn hành tung. Ồ, nếu như tìm không thấy đâu. Lấy cái chết tạ tội nha. Isevi, Boni nở nụ cười. Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Một lát sau, Isevi, Boni cũng không cười được. Vậy thì lấy cái chết tạ tội đi. 2 ngày, tìm được tung tích của bọn nó. Ta thủ hạ giác tỉnh giả ngươi có thể lâm thời điều khiển. Có thể Isevi, Boni duỗi lưng một cái. Nàng là cố ý, hoặc là nói. Nàng tại lần tránh nguy hiểm. So sánh tìm kiếm quỷ hoàn tung tích. Điều tra tối hôm qua u quỷ tại đường phố bên trên tập kích bình dân kia sự kiện càng hỏng bét. Chỉ tại Isevi, Boni xem ra. Đây là 2 chuyện. Cái trước so cái sau phức tạp. Cái sau so cái trước nguy hiểm. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, Isevi, Boni chỉ có thể đuổi theo. Từ đầu đến cuối, nàng đều không để một người, chính là Nam Thiến phu nhân, bởi vì nàng còn không muốn chết. Nếu như nói Nam Thiến phu nhân là cái rắn độc, kia nàng nhiều nhất chính là chỉ manh manh đắt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đương nhiên không dám đi mạo phạm rắn độc. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.